Chu Đình nghi hoặc nhíu mày, không biết nhưng lại là người quen. Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, mở cửa xuống xe, phát hiện quả nhiên mình không có nhìn lầm, cô gái mặc y phục màu đỏ này đúng là Tam Hà thôn quỷ mị Hồng Y mỹ nữ. Cô ta khoanh tay tựa người vào cửa xe, nghiêng người nhìn Lữ Minh Dương nhàn nhạt cười, cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt to khẽ nheo lại mang theo một tia kiêu ngạo, cái eo thon nhỏ lại mang theo một tia gợi cảm. Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói, đại ân khó lòng báo đáp, ngươi lại thiếu ta một mạng, a, lần này phải là hai mạng mới đúng. Hồng Y mỹ nữ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn người mới từ trong xe đi ra, gắt gao ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, đang nghi hoặc nhìn mình Chu Đình. Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một trận, Hồng Y nữ này chỉ sợ đã đem tính mạng Chu Đình tính vào tài khoản của mình luôn rồi. Hồng Y nữ nhìn biểu tình cười khổ của Lữ Minh Dương, lại cười nhạt nói. Sao đây, ta từ xa chạy tới đây cứu viện, ngươi cũng không thể tỏ ra phong thái chủ nhà tiếp khách một chút sao? Nghe nói chỗ này của các người mấy món xào rất nổi tiếng phải không a? Lữ Minh Dương lại cười khổ không lên tiếng, làm ra một động tác. Mời, Hồng Y nữ cười nhạt, xoay người ngồi vào chiếc BMW màu đỏ của mình. Cô ấy là ai a? Chu Đình nghi hoặc dương mắt nhìn Lữ Minh Dương nói. Một người từng cứu mạng tôi, hơn nữa vừa rồi lại cứu chúng ta hai cái mạng. Lữ Minh Dương nói, vậy sao lúc nãy anh còn nói là không biết? Chu Đình có một điểm biểu tình khác thường trong mắt cô, hung hăng ôm chặt lấy cánh tay Lữ Minh Dương, nói. Cô ấy tên là gì? Lữ Minh Dương cười khổ một trận, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cho nên tôi mới nói không biết. Hồng Y nữ bỗng nhiên hạ cửa kính xe, hướng Lữ Minh Dương mỉm cười, nói. Ta tên là Hàn Di, từ Bắc Kinh đến. Sau đó chiếc BMW nổ máy, chậm rãi lăn bánh. Từ Bắc Kinh đến, Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, bỗng nhiên ý thức được vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này. Buổi sáng lão Mã có nói Bắc Kinh đã phái một chuyên gia đến hỗ trợ mình phá vụ án này, cũng chỉ có cái vị chuyên gia này mới có thể từ chỗ lão Mã biết được hướng đi của mình, chỉ là thật sự không ngờ chuyên gia này trẻ như vậy, hơn nữa còn là một mỹ nữ, đồng thời cũng là người quen. Bắc Kinh tới thì hay lắm sao? Chu Đình nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, trong khẩu khí có không ít giấm chua. Lữ Minh Dương không khỏi cười thầm trong bụng, vỗ vỗ Chu Đình nói. Lên xe, nhìn anh cười gian manh như vậy, mau thành thật khai báo, cô ta đến tột cùng là ai? Vừa gặp mặt đã đáp ứng mời cô ta ăn cơm, khẳng định là có gì đó. Chu Đình ngồi trên xe, nhìn Lữ Minh Dương hung hăng nói. Lữ Minh Dương cười khổ nói. Tốt xấu gì người ta cũng vừa mới cứu mạng chúng ta à, mời người ta ăn bữa cơm cũng không quá đáng phải không? Lữ Minh Dương vừa nói, vừa tăng tốc độ, vượt qua chiếc BMW của Hồng Y nữ Hàn Di, đi trước dẫn đường, cách Trương.